Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 103, đánh một roi lên mặt anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, các người có phúc. Tạ Vân Lâm nghiêng đầu ngạo nghễ nhìn anh cười gằn. Em còn chưa rõ sao? Ép Giang Tư Bắc quỳ trên mặt đất. Để Ảng Bang Tư cầm dao. Tiểu Phi, lần này em may mắn. Cố Quân Trục đúng lúc chạy tới. Cứu Giang Tư Bắc. Nếu không, người xui xẻo không chỉ là Ảng Bang Tư, mà ngay cả em cũng có phần đó. Hồi tưởng lại tình hình tối hôm qua, Tạ Cẩm Phi cũng có chút sợ. Lúc đó, anh nhất thời kích động, đã quên Giang Tư Bắc và Cố Gia có quan hệ với nhau. Hoặc là nói, anh cả anh nói với anh, Giang Tư Bắc gả cho Cố Quân Trục, anh hoàn toàn chỉ coi đó là chuyện cười. Căn bản không để trong lòng. Cố Quân Trục là ai? Là đại thiếu giàu có nổi tiếng nhất kinh thành. Cố Ngũ Gia tiếng tăm lừng lẫy. Phụ nữ muốn gả cho Cố Ngũ Gia còn đứng xếp hàng thành một vòng quanh kinh thành. Làm sao có thể cưới Giang Tư Bắc? Một người mới có 16 tuổi đã sinh đứa con hoang với một người đàn ông. Anh căn bản là coi chuyện của anh cả nói là chuyện lớn. Ở trong mắt anh, Giang Tư Bắc có cuộc sống rất hỗn loạn. 16 tuổi đã có con với một người đàn ông. Vì vậy, khi thấy bạn trai của im họ mình lảo đảo xông vào phòng riêng của bọn họ, khóc lóc kể với im họ mình, nói Giang Tư Bắc cả độc anh ta, muốn chiếm tiện nghi anh ta, anh lập tức tin ngay. Một cô gái 16 tuổi có thể có con với người đàn ông khác. Còn có chuyện xấu hổ gì không làm được. Bạn trai của em họ anh lớn lên đúng là rất đẹp. Cũng không trách Giang Tư Bắc sẽ để ý. Tính tình Hạng Bang Tư từ nhỏ đã nóng nảy, hung hăng bá đạo. Nhìn thấy bạn trai của mình đúng là bị bỏ thuốc. Lại nhìn thấy Giang Tư Bắc đỡ bạn trai của mình đi vào. Cho rằng Giang Tư Bắc đây là tới cửa hò hét. Muốn cướp người ngay trước mặt cô. Vì thế, Hạng Bang Tư và Giang Tư Bắc động thủ. Anh vừa nhìn em họ mình muốn ra tay. Người làm anh họ như anh đương nhiên không thể ngồi yên không để ý được. Cái gì cũng không nghĩ. Lập tức đi lên hỗ trợ. Kết quả, suýt chút nữa gặp phải họa lớn. Nếu như không phải Cố Quân Trục đúng lúc chạy tới, Hạng Bang Tư đã dùng đao chém cho Giang Tư Bắc một cái. Dù chém không rơi nửa cái đầu của Giang Tư Bắc, thì cũng phải chém Giang Tư Bắc trở nên xấu xí. Nếu là như vậy, việc anh giữa Giang Tư Bắc không thể động đậy, khẳng định cũng không tốt được. Nghĩ đến tình hình tối hôm qua, anh lại sợ hãi. Anh lau mồ hôi trên trán, đang muốn nói gì, thì điện thoại di động Tạ Vân Lâm vang lên. Tạ Vân Lâm ấn nghe, không biết đối phương nói cái gì. Tạ Vân Lâm thình lình thay đổi sắc mặt, cúp điện thoại. Anh nhanh chóng lướt trên màn hình. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị khó coi. Như là sơn vũ dục lai. Mây đen ngập đầu. Tạ Cẩm Phi thấp thỏm bất an. Đến gần xem. Anh cả. Sao vậy? Mẹ nó. Nhìn video trên điện thoại di động của Tạ Vân Lâm. Tạ Cẩm Phi trợn mắt há mồm. Không nhịn được chửi bậy. Trên điện thoại di động là một đoạn video cực kỳ hương diễm. Nữ chính trong video chính là em họ Hạng Bang Tư của bọn họ. Vai nam chính là bạn trai của em họ, Lạc Phượng Minh, một tiểu nam sinh khác, cũng chỉ mới 16, 17 tuổi. Trong video, Lạc Phượng Minh bị trói bằng dây thừng ở trong phòng. Trên người một tia chưa quải. Hạng Bang Tư cầm trong tay một cái roi ra. Ánh mắt khát máu, quật tiểu nam sinh kia máu me khắp người. Tiểu nam sinh ngược lại có cốt khí. Cắn răng, ngoại trừ không nhịn được kêu lên thì không thèm xin tha. Cậu ta gắt gao trừng mắt nhìn Hạng Bang Tư. Ánh mắt hận thù thấu xương. Hạng Bang Tư có lẽ bị ánh mắt của anh ta làm cho tức giận. Đánh một roi lên mặt anh ta. Cách chương.